Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay sau đây, xin kính mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện ma Pháp Sư Học Đường của tác giả Ngọc Sơn. Mong rằng khi nghe chuyện, quý thính giả hãy bỏ một thao tác nhỏ ra để nhấn like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Pháp Sư Học Đường, tập 17. Tất cả là thật luôn hả? Ừ. Không thật á thì tao tốn thời gian với mày làm cái gì? Chung quy cũng là một chữ duyên. Không ngờ bây giờ tao lại sống với tư cách của một người thầy pháp. Từ khi vào tông môn thì tao cũng quên bẵng đi cái ý định xác minh việc đó rồi. Nhưng mà nếu sau này có dịp á, chắc chắn sẽ hội lại thầy thêm một lần nữa. Vì được làm đệ tử của những người mà mình ngưỡng mộ, những người mình bước ra từ trong truyện tranh, tiểu thuyết thì còn gì bằng, phải không? Nghe ly kỳ hấp dẫn thiệt á. Cái chuyện mà mày vừa kể ra được chuyển thể thành tiểu thuyết thì cũng hay, không có kém bộ pháp sư đâu. Tao cũng nghi vấn bấy lâu nay rồi. Có thể là như mày nói, dù cho họ có phải bước ra từ trong truyện hay là không, nhưng mà chỉ cần có sự trùng hợp là thấy thú vị rồi. Mà có một chi tiết là mày cần xác định lại nè Sơn. Nếu như so với dòng thời gian á, thì người thầy Tâm mà hai anh cứu hộ đó nhắc tới có khi không phải là như mình nghĩ đâu. Vì so với tuổi đời đối chiếu lên bộ truyện cũng như là tuổi thật của thầy Hỏa Thiên á, thì ít nhất thầy Tâm nay cũng phải đạt 100 tuổi. Điều đó khá là phi lý cho việc đích thân đi hành đạo ở một cái vùng hẻo lánh xa xôi. Ừ ha, giờ mày nói tao mới để ý. Được rồi, tao sẽ tìm hiểu kỹ lại vụ này. Phải nấu gian thử xem nhỏ có ý kiến gì không. À, cái chuyện này nhớ phải giữ bí mật giùm tao nha. Mặc dù là không có ảnh hưởng tới ai, nhưng mà phạm trù cũng liên quan tới tông môn á. Ừ, yên tâm đi. Nếu mà tao lắm chuyện á, thì đã hậu thẳng cũng như âm thầm điều tra thằng Đạt từ trước rồi. Với ồm mà. Chỉ là thấy mày với Giang không có biểu tượng âm dương, cho nên tao sẵn tiện hỏi thôi. Chờ, công nhận thú vị thật. Tao với mày gặp nhau á cũng là duyên đó. Nào tôi đi Đà Nẵng, phải tìm gặp ông tác giả một lần mới được. Uống cà phê đi. À đúng rồi, ba mẹ tôi nghe kể lại thì mừng lắm. Hẹn mọi người tối nay sang cơm luôn. Để chút tao qua nói với mấy đứa, ăn xong rồi đi đâu đó đi. Chứ ba mẹ tôi lễ nghĩa lắm rồi. Ừ, thì tao sao cũng được mà. Thằng Nghĩa tin ý thật. Bây giờ tôi mới thấy sự vô lý. Thầy Tâm cho dù có sống đến từng tuổi đó cũng không thể nào có chuyện trèo đèo lội suối hiểm trở để hành đạo như vậy được. Lời nói của hai anh cứu hộ liệu có mâu thuẫn hay nhầm lẫn ở đây hay không? Còn nhớ lần mang theo lá bùa đó vậy, thầy hay ba đứa kia cũng tỏ ra rất bất ngờ, luôn miệng nói là chưa từng nhìn thấy. Nhưng nếu là sai sự thật, làm sao anh cứu hộ lại biết đến khai âm nhãn các thứ đặc thù như vậy được? Tự dưng bây giờ lại nảy sinh ra một vấn đề mới, để xem Giang còn hứng thú hay không. Ủa, cô Hương làm gì vậy? À, thầy dặn cô phải rải muối từ trong ra tới tận ngoài này nè, để bên cái quán điện nước của thằng Hiếu nữa. Ủa, anh về rồi hả cô? Tình hình sao rồi cô? Cũng khỏe rồi con, đang nằm nghỉ ở trong đó. Thầy nói là bị dông phá, sáng nay cũng một bận rồi, tối nay thêm một bận ở ngoài quán nữa. Cô sợ quá con à. Thằng Nghĩa nghe đến đó thì tự dưng mặt biến sắc, vội lôi tôi đi về hướng của khách sạn. Ngoái đầu nhìn lại cô Hương, đợi bà đi hẳn vào bên trong nó mới nói tiếp. Nè, theo một số tư liệu mà tao đọc được, hành động rải muối từ trong nhà ra tới ngoài sân là việc hãm tài lộc, có ý đuổi ông bà tổ tiên thần tài tổ địa đi ra ngoài mà. Tại sao thầy đó lại xúi cô Hương làm vậy? Hả? Tôi cũng có nghe qua điều này, tuy nhiên nhất thời không nghĩ tới. Tự nhiên thằng Nghĩa phân tích thì mới thấy kỳ lạ. Không lẽ một người thầy pháp cao tay ấn quá giải cho gia quyến hết chuyện này đến chuyện khác mà lại không biết điều kiêng kỵ cơ bản này hay sao?

Trước là từng đi làm giáo viên, đi dạy ở miền trong á. Ai ngờ quen được một ông sư phụ, nghe nói là ổng thấy có căn cơ tốt cho nên hướng cho theo đạo, rồi sau này về làm thầy luôn. Trước bảo vệ xưởng của bác á, cứ đêm nào ngủ cũng mơ thấy vòng lượn qua lượn lại, phá phách chọc kẹo. Mới hồi đầu bác không có tên đâu, nhưng mà càng ngày xảy ra càng nhiều chuyện lạ. Kể cả những nhân viên thân cận của bác cũng thấy nữa. Cho mọi người sợ, cho nên lần lượt đệ đơn xin nghỉ hết. Bác lo quá mới nhờ người quen giúp giới thiệu tới ổng. Ổng cúng một cái thì tháng sau không còn hiện tượng gì nữa, vậy mới hay chứ. Mà cái lúc trục xong á, ổng có nói là nhiều vong không bác? Là ma hay là quỷ? Ổng có nói là một vong nhi đi theo bác phù hộ, nhưng mà bác không có biết cho nên không có lễ nghi, đâm ra nó quậy phá. Cái vong này là do xưa bác đi làm cầu đường gặp, nó hợp mạng cho nên đi theo. Chính xác là ông nói là một vong nhi 5 tuổi đó. Hả? Rồi ông có từng tới khách sạn của bác chưa? Có chứ. Đợt sau này cứ khai trương là bác có mời ông cúng mà. Cả năm đứa nhìn nhau, trong đầu nảy sinh hàng loạt nghi vấn. Kết hợp với việc lúc chiều thì cảm thấy hành tung của ông thầy này rất mờ ám. Tại sao lại là vong nhi mà không phải ai khác? Liệu có trùng với cái vong mà thằng Đạt vừa thu phục hồi tối hôm qua hay không? Những gì mang tính thời điểm đều khá ăn khớp với nhau. Có lẽ ai cũng hướng đến giả thuyết chính ông thầy này bày trò rồi trục lợi bằng cách đến cúng dạy. Nhưng mà cái lần ở xưởng, ba thằng Nghĩa vẫn chưa quen biết ông ta, phải nhờ qua trung gian giới thiệu. Tôi chỉ đang lấn cấn chỗ này thôi. Tuy nhiên đang trong buổi cơm cho nên không ai lên tiếng phá tan đi bầu không khí đậm ấm. Đành xử lý hết đống đồ ăn rồi ra sân tính tiếp. Nè, mấy đứa ở lại chơi nghe con. Hai bác đi có việc chút. Dạ. Nghĩa à, chút nữa có đi đâu á thì gọi anh Trường qua chở nghe con. Đi cho an toàn. Bây giờ ngoài đường xe lớn, xe cộ đông đúc lắm. Chúc ba mẹ về cũng giao thừa. Bọn tôi kéo nhau hết ra cái bàn ở ngoài hậu cá, ăn dưa hấu tráng miệng. Bé Trân thì đã rủ bé Giang với bé Hiện lên phòng coi đồ đạc gì đó rồi. Chắc lại váy áo, giày dép mũ nón, son môi các kiểu đây mà. Con gái thì chỉ có mỗi chừng đó thôi. Triết rồi thấy thân cứ như chơi chung lâu lắm rồi vậy. Mày đang nghi ngờ chuyện gì hả Đạt? Tao không chắc nữa, chỉ đoán thôi. Tao thì có đó Nghĩa. Tao đang nghi động cơ của ông thầy này. Nếu đúng là như vậy á, thì cái vong nhi vừa mới bắt sẽ có liên quan mật thiết tới ổng. Thứ nhất là lần trước ở xưởng cũng là một cái vong nhi. Lần này ở khách sạn cũng là một vong nhi. Nhưng mà mâu thuẫn ở đây là ba mày quen ổng từ trước. Nhưng mà khi mời thì liên tục nó bận. Thế nhưng vừa xong việc sáng mai đã thấy có mặt ở nhà bà Hương gì đó rồi. Mày thấy trùng hợp không? Cứ cho là vậy đi ha. Nhưng mà rõ ràng là lần đầu tiên ba tao đâu có hề quen ổng. Là do người khác giới thiệu mà. Chuyện sắp đặt hay là ông thầy chó ngáp phải rùi là bất khả thi lắm. Thì đương nhiên lần đầu tiên sẽ luôn là lần đầu tiên, cho đến khi biết được gia cảnh của gia đình mày. Chắc chắn trong cái lúc hậu tạ đó đã có nói chuyện qua với ba mày rồi. Cái dòng nhi đó thoạt đầu có thể là dứt dưỡng, nhưng mà sau khi bị ổng thu phục thì cho tu luyện thành âm binh. Tiếp theo chắc tao không cần phải nói nữa đúng không? Thằng Kha vừa dứt lời thì ai nấy cũng trầm trồ gật đầu tán thành. Công nhận nó phân tích sắc sảo thật, hoàn toàn có lý và logic với nhau. Một thuyết âm mưu rất dễ thành thực tiễn. Tưởng đâu nãy giờ bị bé Trân mê hoặc, ai về trong đầu vẫn còn dành một góc cho thế sự. Biết đâu sau cái vụ này sẽ làm cho thằng Nghĩa ngưỡng mộ và vẽ cho con đường đâm thẳng vào hũ nếp kia. Nó còn có lợi thế là điểm nối về tâm linh, nơi thằng Nghĩa cũng đang rất hứng thú và đam mê tìm hiểu mà. Nói chung á thì tao cũng có nghi ngờ từ cái vụ mà ông ta bày cho cô Hương rải muối thôi. Nhưng mà để điều tra thì khó. Quán xá bây giờ đóng cửa rồi. Giờ này làm sao giả mua đồ để mà vô thăm dò được. Khả thi nhất á là nhờ mà dò la thôi đó Nghĩa. Dòng nhi đã bị thu phục rồi, nhưng mà luồng âm khí đêm qua chắc chắn là của một con quỷ nào đó. không loại trừ khả năng là âm binh của ông ta. Ừ, đúng rồi Đạt. À, còn cái này nữa nè Nghĩa. Về việc tìm hài cốt của người đã khuất trong gia quyến nhà cô Hương, tao cũng có nghi ngờ từ lúc nghe mày kể. Bây giờ gộp chung vô á thì cũng không vô lý đúng không? Đã điều tra thì phải điều tra cho hết. Ừ, đúng vậy. Tao cũng bắt đầu thấy sợ sợ, dù là tao cũng từng ngưỡng mộ ổng á. Chưa dám khẳng định gì hết, nhưng mà nếu mọi người muốn điều tra thì tao sẽ hỗ trợ cho. Nhà tao với cô Hương á cũng thân nhau lắm mà. Sự việc cơ bản đã có hướng đi, tuy nhiên bọn tôi chỉ còn 3 ngày nữa để giải quyết thôi. Xem ra chuyến đi chơi này phải trở thành chuyến hành đạo không hơn không kém rồi. Hẹn quản trị dịp khác để khám phá, tìm hiểu rõ ràng hơn. Không thể khoanh tay đứng nhìn âm thịnh dương suy được. Ê, nè, mọi người có thấy đẹp không? Con bé Trân từ đâu lên tiếng, làm cho cả đám con trai giật mình ngoái lại. Sau lưng là nhỏ Hiền với Giang, mặc hai cái váy ngang gối, xinh cực kỳ. Bọn tôi lát mắt nhất thời, đứng hình mất mấy giây. Giang từ một hình ảnh lạnh lùng, cá tính, bây giờ trở nên bánh bẹo, còn hơn là cái lúc làm ở vụ bà Hương Liên nữa. Đã vậy còn khéo léo buộc tóc nửa đầu, cả bé Hiền cũng vậy. Ờ, mọi người sao vậy? Sao ngơ ngác hết vậy? À, ai là stylist đây? Dạ em. Em tặng chị Giang với bé Hiền đó anh Sơn. Giờ anh khen đẹp cũng khó. Lỡ mà hai đứa được đã lấy hết độ của bé Trân về thì sao? Ờ, cái này là mới thử thôi. Em tặng chị Giang với Hiền mấy bộ trên kia nữa đó. Nè, đi lên lại với em đi. Đi chị Giang, cậy ông. Đi Hiền, mấy người con trai biết gì về thời trang đâu. Nhỏ Giang với bé Hiền chỉ kịp ngoái đầu lại với gương mặt đầy vẻ bất lực trong tràng cười ngặt nghẽo của bọn tôi. Càng tiếp xúc càng thấy con bé đáng yêu và hài hước thật. Hèn gì thằng Nghĩa nó cưng quá trời. Ờ, bây giờ sao đây Đạt? Khỏi đi coi phá hoa luôn hay sao? Ờ, bỏ thì cũng không làm được gì. Thôi thì đi chơi chút đi, rồi về tính tiếp. Gần 9 giờ rồi mà. Ừ, cứ vậy đi, đừng có làm mấy nhỏ mất vui. Để tao gọi anh Trường lái xe qua. Đợi hai nhỏ kia thử cho hết đống độ của Trần, bọn tôi tranh thủ ra đường hóng mát, ngắm đêm cuối cùng của năm. Sang năm mới hy vọng mọi chuyện suôn sẻ, may mắn và bình an cho tất cả mọi người là được. Không ai có thể hối lộ một cách nào cho thời gian cả. Nó cứ như vậy, lấy đi từng chút một, và từng chút một thanh xuân tuyệt vời đó. Để rồi cuối cùng, những tờ tiền lẻ còn ở trong túi chính là người bạn chí cốt ngồi nghe ta thở than. Ê, hình như bà Hương giống thầy kìa. Thằng Kha chỉ tay lên hướng ngã ba. Đúng là cô Hương với ông thầy đang đi bộ trở về. Cả hai trông có vẻ sốt sắng. Ngang qua cổng, thấy bọn tôi không rời mắt. Ông ta có vẻ khó chịu, nhưng cũng nhanh chóng vào bên trong. Chưa kịp suy đoán điều gì, thì khoảng chừng 5 phút sau, cả hai đã ra ngoài. Nhưng điều đáng sợ hơn là ở đằng sau, có một con quỷ thân thể đỏ rực đang chậm rãi lướt theo. Bọn tôi lập tức lảng đi, ngay khi cả thầy vừa quay ngoắt đầu thám thính. Không biết có sự phát giác hay chỉ điểm nào từ con quỷ hay không, lúc chính lá bùa của thằng Đạt hay không, nhưng ánh nhìn của ông thầy có vẻ đầy nghi hoặc. Nè, có chuyện gì Đạt? À, tụi tao vừa nhìn thấy một con quỷ theo sau ông thầy. Bây giờ khả năng cao á là cùng theo ra quán điện nước để nghe theo lệnh của ông thầy rồi. Chắc chắn là có chủ đích từ trước. Bây giờ nếu tiếp cận á thì sẽ gây nghi ngờ. Tao á muốn đón giao thừa ở cái quán điện nước của con trai bà. À, tao hiểu rồi. Vậy giờ vẫn đi chơi đúng không? Ừ. Chứ không con bé Trân em mày á, nó lại la làng lên bây giờ. Nè thử không, con bé ra rồi kìa. Nè bé Trân ơi, anh hai em nói tôi khỏi đi xem pháo hoa kìa. À, anh hai. Ừ, không có, anh hai có nói gì đâu. Thằng Sơn nó bị chuyện á. Con nhỏ nhìn tôi với ánh mắt không thể hài hước hơn. Một kiểu nửa giận, nửa dỗi, méo sạch đi.

thì con chuột phải ăn xôi trước cho quen đã. Đồng hồ điểm 0 giờ, từng lượt pháo hoa rền vang trên bầu trời, trong tiếng hò reo phấn khích của đám đông phía bên dưới. Có cả hình mặt cười, coi như là niềm vui trong năm mới. Có cả hình trái tim, là sự yêu thương đến mọi người. Hy vọng rằng những người tôi yêu thương sẽ luôn bình an hạnh phúc. Mày ước gì vậy Kha? Mắc tiểu quá mày ơi. Kiếm chỗ cho thằng Kha tiểu xong thì bọn tôi cũng ra về. Tán bộ từ sớm, bây giờ cặp dò như muốn trả ra từng khúc. Mà công nhận nể bé Hiền với bé Trần thật, vẫn còn tiếu ta tiếu tích, chụp ảnh cười nói giòn tan. Nè, chút nữa ra cái quán điện nước, không cần đông người đâu. Giang với bé Hiền cứ về khách sạn nghỉ trước đi. Ừ, cũng được, có gì nhắn tin Giang. Có cần hỗ trợ gì ở nhà cô Hương đó không? Bây giờ thì chắc chưa đâu. Ủa, mấy anh chị đi đâu vậy? Cho em đi với. Ờ, đâu có. Đang tính mai mốt đi chơi nè. Bé Trân biết chỗ nào đẹp đẹp không? Trưa mùng 1 đi chơi. Mùng 3 tụi anh phải về rồi. Dạ có chứ. Nhưng mà sợ em bận đi với gia đình thôi. Để em coi lại thử nha. Xe ngang qua ngã ba, thấy quán điện nước vẫn sáng đèn, nhưng người thì đi đâu hết cả rồi. Tôi cố ngoái đầu nhìn một lúc, vẫn không thấy ai xuất hiện. Lạ thật. Từ 9 giờ cho tới gần 1 giờ sáng vẫn chưa thu dọn hay sao? À mà nhiều khi đang ở bên trong cũng nên. Nhà cô Hương thì cổng đóng kín, bên trong đèn tắt tối om. Tuy nhiên, phía trước kẹo bánh, gạo muối trải đầy, chứng tỏ cũng vừa cúng giao thừa xong. Xe đậu lại trước nhà của thằng Nghĩa, đợi hai anh em nó vào bên trong thì tôi, thằng Đạt với thằng Kha lập tức hành động. Bây giờ như thế này nè, Kha mẹ lại đây đi, tìm cách theo dõi quan sát bên trong nhà cô Hương có âm khí xuất hiện hay không. Tao với thằng Sơn á sẽ lên quán điện nước, mày nhớ chú ý nghe. Đang cái thời điểm năm mới nhạy cảm, đừng có làm gì ảnh hưởng tới người ta. Ờ, tao biết rồi, ở đây đợi tụi mày về luôn. Giao thừa xong, đường xá vắng vẻ hẳn đi, coi như là một lợi thế để tiện hành động. Hai nhà bên đường đã tắt đèn gần hết, trả lại không gian tĩnh mịch của màn đêm. Đâu đó còn nghe thấy tiếng chổi xào xạc của người lao công. Bọn tôi vừa đi vừa thăm dò hai bên đường, không có dấu hiệu bất thường nào về âm khí cả. Con quỷ lúc sớm khả năng cao chính là âm binh của ông thầy trẻ tuổi kia. Nè, dòng ra phía trước ra sân, tao nghe có tiếng nói chuyện đó. Hai mẹ con cô Hương đang quét dọn cái bàn cúng vô, chuẩn bị kéo cửa. Tôi với thằng Đạt chậm rãi ngang qua, cố tình nhìn vào trong, nhưng không thấy ông thầy đâu. Kể cả con quỷ kia cũng vậy. Hồi nãy thầy đóng đinh làm gì vậy mẹ? Mà phải đúng 12 giờ nữa mới ghê chứ. Thầy nói sao làm vậy đi. Con thấy bữa tìm hài cốt của ông anh ông cố con không? Thầy cao tay ấn lắm đó. Nhưng mà thì con cũng thắc mắc thôi. Tại thấy lạ, tự dưng đóng cả hai bên nền đất sát tường luôn. Bên trái 7 cái, bên phải 9 cái nữa. Là để xua đuổi tà ma đó con. Bữa nay con thấy trong người khỏe lại nhiều rồi đúng không? Ờ, dạ cũng đúng. Thôi dọn vô đi mẹ, khuya lắm rồi. Nãy giờ cứ quần quật với thầy, con bắt đuối luôn đó. Trong vô nằm ngủ một giấc, sáng mai dậy còn đi chùa nữa. Nói đến đó thì hai mẹ con kiêng cái bàn vào bên trong rồi kéo cửa lại. Kẻ liếc qua thằng Đạt, thấy ánh mắt rất đăm chiêu. Bản thân tôi khi nghe cuộc hội thoại cũng lấy làm lạ. Xưa giờ có nhiều thuật xua đuổi tà ma, nhưng việc đóng đinh số lượng nhất định sang hai bên tường thì mới nghe lần đầu. Cộng với hành tung mập mờ của ông thầy thì tự dưng trong lòng có cảm giác không tốt lắm. Không ổn rồi. Sao vậy mày? Tao cũng thấy không ổn, nhưng mà không có dám khẳng định cái gì hết. Thuật đóng đinh bên phải 9 cái, bên trái 7 cái, là muốn phá vỡ lòng mạch. Cái đinh đó giống như một cái cọc vậy. Khi ghim vào tường hoặc là xuống nền đất thì sẽ chia rẽ, kìm hãm lòng mạch, không cho liên kết với linh khí của trời đất, sự phù hộ của bàn thờ tổ công. Nhẹ thì hãm tài lộc, nặng thì tán gia bại sản. Khủng khiếp nhất là lâu ngày ma quỷ thấy lòng mạch kém, tưởng nhà vô chủ thì sẽ tới trú ngụ. Khi đó trong gia đình hay dòng họ mà có người hạp mạng, nó sẽ đi theo phá phách và hãm hại.

Nó đang rất quyết tâm vạch trần tên thầy pháp trẻ tuổi nhưng đầy gian manh mưu đồ đó. Nè, sáng nay không biết thằng Nghĩa có bận đi đâu không nữa. Mày tính làm trong mùng 1 này luôn hả? Sợ ba má nó không chịu đâu. Ít nhất cũng phải mùng 2, mùng 3 chứ. Nhưng mà đâu còn nhiều thời gian nữa, phải nhanh gọn thôi. Dứt lời, nó lấy máy gọi luôn cho thằng bạn thân. Giang với bé Hiện cũng vừa xuống, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Gương mặt cô cậu có vẻ rạng rỡ hơn đôi chút, chắc thuận lợi rồi đây. Tranh thủ nó đang đàm đạo, tôi thuật lại toàn bộ sự việc tối hôm qua và kế hoạch sắp tới cho cả ba nghe. Cách này có ổn không Sơn? Giang thấy nó nhiều sơ hở quá à. Thứ nhất là nếu mời được ông thầy đó qua, ổng sẽ thừa cơ ứng biến ngay. Cho dù Dông Nhi đó có phải là của ổng hay không, ổng cũng sẽ từ chối trước mặt, rồi tìm cách âm thầm giải cứu. Ừ, thì đó là điều mà Sơn với Đạt đang hướng tới mà. Chẳng hiểu ý không? Tất cả chỉ chờ ông ta hành động là vạch trần thôi. À, em hiểu rồi chị Giang. Kiểu như một chiêu khích tướng tâm lý vậy. Chỉ cần ông ta chột dạ nôn nóng, dù không có đối đầu trực tiếp, nhưng mà cũng ngầm hiểu được là tụi mình là ai. Từ đó cái tâm lý hoang mang lo sợ bị vạch trần sẽ khiến cho ông ta dễ lộ sơ hở hơn á. Ừ, bé Hiền nói đúng rồi đó. Bây giờ chỉ còn phụ thuộc cho hai yếu tố thôi, là ba mẹ thằng Nghĩa có đồng ý giúp hay không, và ông thầy á sẽ chấp nhận hay từ chối lời mời vào cái thời điểm thích nhất như thế này. Nan giải chỗ đó thôi. Thằng Đạt quay vô với vẻ mặt đầy hớn hở, hình như có tin tốt lành rồi. Hiếm khi thấy nó trưng ra cái bộ mặt đầy thỏa mãn như vậy. Sao, kết quả sao mà phấn khích vậy mày? À, tao gọi cho thằng Nghĩa. Nó đưa máy nói chuyện trực tiếp với ba mẹ luôn. Sau một lúc thuyết phục á, thì đồng ý giúp rồi. Cũng nhờ thằng Nghĩa bồi vô vài câu rải muối ngoài sân. Vô tình mẹ nó cũng biết cái điều kiên kỵ đó, cho nên đâm ra sinh nghi. Nếu mà thuận lợi á, thì sớm nhất là mùng 2, ông thầy đó sẽ có mặt ở đây. Nhưng mà mày đã hướng dẫn ba nó cách mời chưa? Ừ, đánh phủ đầu là tao là pháp sư trẻ tuổi, đã tới giúp và nói rằng bắt được một Dông Nhi. Tuy nhiên ba mẹ của thằng Nghĩa nghi ngờ tính xác thực, cho nên là nhờ ông tới xem xét. Chỉ cần tới thôi thì coi như mũi tên đã găm thẳng vào hai con nhạn rồi. Hai anh em thằng Nghĩa sáng nay bận đi chúc Tết với gia đình, cho nên bọn tôi bắt ráp đi ăn sáng. Mồng một ở đâu cũng vậy, đường xá vắng que, lác đác vài nhà mở cửa mà thôi. Hàng quán thì đóng cửa nghỉ hết. Cả đám ghé vào một tiệm KFC nằm gần chợ Đông Hà ăn sáng tạm. Thằng Đạt nói tầm trưa nay thằng Nghĩa mời qua ăn cơm rồi bàn chuyện cụ thể hơn. Hôm qua Trần nó cho em một đống đồ luôn, chị Giang nữa. Hay là xíu trưa qua lì xì cho con bé đi ha chị ha. Cái này á là không thể từ chối rồi. Em nghĩ tiểu thư khó gần, ai về thân thiện đáng yêu quá trời. Hèn chi anh Kha chết mê chết mệt. Gì mà chết mê chết mệt? Mày nghĩ anh mày vậy hả? Ở trên trường á, biết bao nhiêu em theo tàu. Chứ không phải bữa anh nhờ anh Sơn xin số chị Quỳnh Trang sao? Quỳnh Trang nào? Đó, quên cả Quỳnh Trang luôn rồi. Ghê thiệt chứ. Thật là vô phước cho chị nào á, nhớ phải anh đó. Ây, thật thất vọng cho người anh mà tôi từng thờ phụng. À không, tôn kính chứ. Tội nghiệp cô cậu, bị bé Hiện móc họng cho không thở được. Nhưng đúng là con bé nói rất chuẩn, trúng chốc tim đen rồi còn đâu. Đêm hôm qua vừa nghe Trân thì đã vội nhảy dựng lên. Kiểu này trước khi về thì phải tính cách cho hai đứa quyến luyến nhau, chờ ngày tái ngộ. Nè, tụi mình đi dạo một vòng phố phường đi. Dù gì hai ngày tới cũng khó đi chơi lắm. Ừ, mọi người thông cảm cho chuyến đi này nha. Sao đâu mẹ ơi, tính ra không có sự cố ngoại muốn này thì ở đây cũng chẳng phẹo mà. Ăn nhanh đi rồi đi, chưa ghé qua nhà Nghĩa luôn. Không biết có ai đạp đất chưa. Cả đám tạt qua trung tâm thương mại, lên tầng trên chơi trò chơi cho khuây khỏa. Mới sáng mùng 1 mà đông quá trời quá đất, toàn là mấy em nhỏ được phụ huynh chở lên đây. Anh Sơn, chụp hình giúp em đi. Con bé Hiền phóng qua chỗ mấy con ngựa gỗ, đung đưa qua lại bắt tôi chụp hình. Thuật ngữ dân gian hay gọi là cưỡi ngựa đây. Nhìn con bé phè phẫn cứ như con ngựa là thật vậy. Thằng Đạt với thằng Kha thì chơi bóng rổ, Giang đứng đánh bóng bàn một mình, còn tỏ ra thất vọng khi đội bên kia do chính tay mình điều khiển đá không vô nữa. Vui chơi thỏa thích, gần 11 giờ thì về, ghé thẳng qua nhà của thằng Nghĩa. Thấy bọn tôi xuất hiện, hai anh em đã niềm nở ra chào đón. Không khí xuân vừa tràn ngập trên nụ cười tích mắt của bé Trân. Nhưng thằng Kha thì không, nó như một cây thông được chưng vào dịp năm mới vậy. Đợi bản nhạc Jingle Bell vang lên, nhưng không ngờ người ta lại mở xuân đã dậy. Nè Kha, Kha, vô thôi. Tết nhất Mỹ nhị chút đi, đừng có tỏ ra ngẩn ngơ như vậy nữa. Gia chủ tưởng vô nhập đủ ra vợ. Không mê mẩn sao được khi con bé diện nguyên một cái đầm body ôm sát màu đỏ rực, tôn lên làn da trắng như bạch tuyết. Xét về đại cuộc, tôi là thằng lùng nhất. Cả đám vào bên trong chúc Tết ba mẹ của thằng Nghĩa, lì xì cho bé Trân, rồi vào thẳng câu chuyện vì thời gian không còn nhiều nữa. Bác con nghe thằng Nghĩa nó kể lại cái vụ trải muối. Là thiệt vậy hả con? Nếu vậy thì không có hay rồi. Đó là cái điều kiên kỵ xưa nay, làm gì có chuyện trải muối quanh nhà như vậy. Để mời ông bà thần thầy tổ địa ra ngoài hết thì sao chứ. Cái ông thầy này vậy là không có được rồi. Dạ, còn chuyện này nữa nè cô. Sẵn đã, tôi kể lại toàn bộ câu chuyện từ lúc thằng Đạt áp bùa lên người con trai của bà Hương cho đến cái chuyện đóng đinh hai bên nền đất của cái quán điện nước. Con nói thiệt sao? Thôi đúng rồi. Có chuyện gì vậy bác? Cái công ty với xưởng nước đá mà ngày trước bác còn làm đó, ông thầy này tới cúng xong cũng bày cho bác đóng đinh y như vậy. Nhưng mà hồi đó bác không có để tâm lắm, cứ rồi quên bản luôn. Sau này mời ông tới cúng khai trương đó, có nghe gợi nhắc lại. Nhưng mà lúc đó là bác đã sang nhượng lại cho người ta rồi. Thiệt sao bác? Đúng đó con, làm sao mà bác quên được. Nhưng mà do lúc đó không có chú tâm, nghe bác được dông, công việc làm ăn ổn định lại á, cho nên bác cũng nói thôi. Phong thủy hay là tâm linh cũng vừa phải, dần dần á, cũng không có để tâm mà quên luôn. Không ngờ lại hiểm như vậy đó. Dạ. Bác cái ơi, con nhờ bác chuyện này, hơi khó một chút, nhưng mà nếu mà được đó, sẽ dạch trần được ông ta ngay tại chỗ, không thể chối cãi được nữa. Con cứ nói đi, chút nữa bác sẽ gọi cho ông thầy luôn. Dạ. Ngoài kế hoạch con đã nói qua điện thoại khi sáng, thì nhờ bác dùng cách thuyết phục được cô Hương á sang khách sạn. Nhưng mà âm thầm thôi, đừng có công khai nha bác. Trong cái lúc nói chuyện đối chất qua lại, tụi con sẽ cố gắng vạch trần để cho hắn tự thừa nhận. Chính tại cô Hương nghe thấy á thì sẽ tin tưởng hơn là thuật lại. Bác tính như thế này, mấy đứa coi coi được không nha. Bước đầu tiên, ba thằng Nghĩa sẽ gọi điện cho ông thầy, nhờ vả với mục đích xác minh xem thằng Đạt pháp sư có buôn thần bán thánh, lừa đảo chúng sanh hay không. Tiếp theo, mẹ thằng Nghĩa sang nhà cô Hương chúc Tết, mượn câu chuyện của con trai bả, rồi nói dần đến việc trải muối, đóng đinh với nền nhà là kiên kỵ, cũng như bịa ra hậu quả của một người quen nào đó. Tất cả sẽ diễn ra như một sự vô tình, không hơn không kém. Chắc chắn với một người tin tưởng tâm linh như bà Hương, tâm trí sẽ bị lung lay rất nhiều. Chỉ chờ có như vậy là dẫn bà qua khách sạn chứng kiến ông thầy đối chất với thẩm phán là bọn tôi mà thôi. Bọn tôi ở lại chơi tới chiều thì về khách sạn. Tâm trạng ai nấy cũng nôn nao vô cùng. Chuyến này phần thắng chia 50-50. Ông thầy chắc chắn sẽ có sự lựa chọn và chống chế tránh bất lợi cho mình. Vì vậy cái đích đến cuối cùng cũng chỉ là muốn gỡ bỏ những cái đinh dưới nền nhà và hướng gia đình bà Hương đến một sự thật đúng đắn hơn mà thôi. Dông Nhi bắt được có phải là âm binh của ông ta hay không, động cơ thật sự của ông ta ra sao, với tình thế như thế này rất khó để dạch trần được. Alo, tôi nghe Nghĩa ơi. Rồi rồi, hay lắm. Cho tao gửi lời cảm ơn tới ba mẹ mày nghe. Có chuyện gì Đạt? Thằng Nghĩa gọi qua hả? Ừ, ba nó mời được ông thầy rồi. Chiều ông ta sẽ sang khách sạn luôn đó. Ờ, bước đầu tiên á, quan trọng nhất, quyết định thành bại coi như trân tru. Mà nghĩ cũng lạ, mùng 2 Tết mời ổng cũng đồng ý sao? Ê, thôi, chắc trời giúp rồi. Bây giờ còn đợi mẹ của thằng Nghĩa đi công tác tư tưởng với cô Hương nữa thôi. Mày nghĩ thành công không Đạt? Cũng không chắc nữa. Nhưng mà bây giờ tao có việc đi làm rồi đây. Không biết có chỗ nào bán đinh hay không. Kiếm hai miếng gỗ hay là nhựa cái gì cũng được. Tao sẽ tạo ra một hiện trường giả. Ngày mai á, xem ông ta thuyết trình như thế nào. Mày tính sao y bản chính hả? Ừ. À, một ít muối sống nữa. Xin ai đây. Trời, có gì khó đâu. Ca, ca. Ơ, ừ, vậy mày? Mày muốn gặp em Trân không? Sao vụ gì? Có lý do gì mà gặp? Tụi tao đang cần một ít muối sống. Bây giờ mày qua nhà thằng Nghĩa đi. Lúc nãy tao nhớ là ba mẹ nó đi chúc Tết. Nó cũng đi với bạn rồi. Có mỗi em gái ở nhà thôi. Cơ hội là của mày. Muối là của bọn tao. À quên, cái này đi đựng muối nè. Thằng Kha giật phăng cái tai nghe, cầm chén nhựa tôi đưa, phóng thẳng xuống dưới không một chút phàn nàn trễ nải. Hay thật, khi yêu giàu thì dây thần kinh số 7 cũng phản ứng hóa học hay sao. Mà sực nhớ ra, ba mẹ thằng Nghĩa làm gì đã đi đâu. Thằng Nghĩa cũng ở dưới nhà dọn dẹp khi nãy mà. Nó không hề có một chút nghi ngờ hay phản bác câu chuyện tôi vừa bịa ra. Ơi, xin lỗi mày nha Kha, là tao cố ý. Phần tôi thì xuống dưới lễ tân, hỏi luôn có đinh tán hay cái gì hay không. Thằng Đạt tính tạo ra một hiện trường y hệt như trong quán điện nước của anh Hiếu, còn cô Hương, hòng để cho ba mẹ thằng Nghĩa phát giác và nhờ ông thầy đó chỉ điểm. Nếu ổng nói tốt, thằng Nghĩa sẽ phản bác hoặc ba nó sẽ lên tiếng. Còn nếu như ổng nói xấu, cô Hương đứng nấp ở đâu đó với mẹ của thằng Nghĩa sẽ tiến ra sân khấu và vạch trần cái trò bịp bợm hại người. Cuối cùng, sau khi tạo đủ niềm tin và dẫn chứng, chỉ còn việc ra ngoài quán nhậu hết lên mà thôi. Về phần Dông Nhi, ông ta có phủ nhận hay không không còn quan trọng nữa. Còn về việc tìm hài cốt thì chắc phải liên hệ trực tiếp với cô Hương để coi thực hư ra sao. À, hình như không có rồi em ơi. Còn mấy cây rỉ sét như thế này á thì làm được gì? Mà em đóng gì trên kia hả? Không được đâu nha. Ờ, dạ đâu có. Em sửa mấy cái đồ của em thôi. Ok, chị đưa cho em đi. Có kiệm với keo dán gì không? Chị cho em mượn nữa chị. Đây nè, keo silicon nha. Chứ không có keo 502. Yeah, dạ, quá tốt rồi chị ơi. Giờ Tết chứ không biết mua ở đâu. Ờ, em cảm ơn chị nhiều nha. Thằng Đạt thấy tôi ôm đống đồ lỉnh kỉnh lên mà tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Theo như nó dặn thì đúng là không ăn nhập cái gì. Nhưng bây giờ Tết nhất ai mà mở cửa quán, đành phải liệu cơm gấp mắm mà thôi. Ủa, không có mấy cái kia sao? Ừ, nhưng có mấy cái này cũng được. Bây giờ mày mạnh tay á, bấm hết mấy cái nhọn này ra cho tao. Chừa lại cái mũi đinh thôi. Rỉ rồi cho nên kèm bấm cái là xong à. Nhưng mà làm gì mới được? Đây nè, khỏi cầm miếng gỗ hay miếng nhựa gì cho mệt. Lấy mấy cái mũ đinh, bôi keo vô, dán xuống nền gạch là xong. Đứng ngoài nhìn có khác gì đóng đinh thật đâu, mày công nhận không? Đây nè, thấy tròn tròn sát đất, tưởng đóng rồi. Nhưng mà tụi mình dán keo cho cố định thôi, đỡ phức tạp hơn. Ờ, cũng hợp lý ha. Sao tao lại không nghĩ ra ta? Có chuyện này dễ nghĩ hơn nè. Thằng Kha đi đâu nãy giờ hơn nửa tiếng rồi đó. Ôi, ở trên trường cũng vậy. Trong lớp đụng ai cũng tán. Ai mà xinh xinh là nó qua lân la liền. Tao thân thiết chứ đôi lúc cũng không thích cái tính lằng nhằng của nó. Nhưng mà góp ý hoài nó không chịu thay đổi. Nó phải gặp một đứa con gái cá tính như Giang trừng trị thì mai ra. Ờ... Nè, mày thấy Giang sao? Ờ hả? Sao là sao? Câu hỏi đột ngột của tôi làm nó có chút giật mình. Mà thường xưa nay có tật mới giật mình. Đúng là bé Hiện có con mắt tinh tường. Vừa nhìn qua vài lần cử chỉ khác thường, đã nắm thốt được cảm xúc của thằng anh. Tôi biết nó đang đấu tranh dữ dội trong đầu. Thực chất nó đủ thông minh để hiểu hàm ý câu hỏi vừa rồi. Ờ thì cũng được. Nè, mọi người đang làm gì đó? Em với chị Giang vô được không? Ờ, vô đi, cửa không có chốt. Nè, muối sống nè anh Đạt. Ủa, mà có chuyện gì mà anh Kha đi lấy muối vậy?

lại thấy nhà thằng Nghĩa đèn sân tắt tối om, cửa bên trong cũng đã đóng kín, cổng ngoài khóa luôn. Lạ thật, gọi thì nó thuê bao, có khi cái thằng này đánh quả lẻ rồi cũng nên. Sáng tiện thăm dò nhà cô Hương luôn một vòng, không thấy sự bất thường của âm khí, nhà vẫn còn mở cửa sáng đèn, văng vẳng tiếng nhạc xuân. Nè, đi lên tới ngã ba đi, rồi quay về luôn, coi như tập thể dục giảm cân. Tết nhất gì mà chán quá. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại á, có việc đi làm cũng đỡ ngứa ngay tay chân. Ừ, mồng bốn có mặt ở thành phố rồi, đi đâu đó đi. Ở mình cũng vậy thôi, chứ khác gì đây đâu mà than. Cả hai đứa đi lên tiệm điện nước của con trai bà Hương rồi vòng trở về. Cửa đóng then cài, chút bánh kẹo còn sót lại ở trước vỉa hè. Công nhận ông thầy đó nham hiểm, mưu mô thật. Nếu chẳng may không phát hiện sớm, chắc chắn nhà bà Hương sẽ gặp tai họa thôi. Nhìn cái cách con trai bà xách con dao rửa chạy quanh, mới thấy việc mượn xác nhậm hồn kiểm soát thân thể hành vi bởi một con quỷ nó đáng sợ như thế nào. Ê nè, từ từ, nhìn cái sân. Cả hai đi gần về tới đoạn nhà cô Hương thì bỗng dưng Giang kéo mạnh tay tôi, hất hàm về phía trước. Ngay trụ cổng chính là một vong hồn thân trắng toát, ngồi thu lu với dáng vẻ bất lực, thất thiểu. Ra hiệu cho Giang ngừng lại, nép sát bên đường thăm dò. Âm khí này hoàn toàn không thể là ngạ quỷ được. Màu trắng đục cũng hiện thân cho sự chất dưỡng, chưa qua tu luyện hay có nhiều oán hận chất chồng. Đây đơn thuần giống như một vong hồn không nơi nương tựa mà thôi. Qua kia hỏi xem như thế nào đi. Nè, từ từ đã Giang, cô nó làm cái gì kìa? Vong hồn từ từ đứng dậy, ngoái đầu nhìn vào trong. Mặc dù không thấy rõ biểu cảm, nhưng đoán chắc nó đang trông chờ hay xem xét cái gì đó mà không có hàm ý xấu xa. Hai tay đặt lên thanh cổng, chân nhón lên, cứ như đang hóng người mở cửa vậy. Điệu bộ hoàn toàn y hệt như người trần, không có sự mưu mô xảo quyệt nào toát ra. Vong hồn cứ đứng như vậy gần 5 phút, tôi với Giang vẫn án binh bất động. Trong đầu nảy sinh nghi vấn, đã có đáp án cho riêng mình, nhưng ngay lúc này lại chưa đủ cơ sở để khẳng định. Với một người mưu mô như ông thầy pháp xảo quyệt kia, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Rồi cái vong hồn tự dưng bật ngửa ra đằng sau, thái độ hoảng hốt vô cùng. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì một luồng âm khí đỏ rực từ đâu bay tới, trong phút chốc tụ lại thành hình một con quỷ vô cùng đáng sợ. Nó nhe hàm răng lởm chởm, đôi tai dài ngoằn ra luồn qua song sắt, bóp lấy cổ vong hồn. Đứng tít bên kia đường, vẫn còn nghe rõ tiếng gầm ghè rất lớn. Cút đi ngay, nhanh lên. Xin cho tôi vô nhà, xin cho tôi vô nhà đi. Cút, sư phụ không cho tao giết mày, nếu không thì mày tôi mạng từ lâu rồi. Đây là nhà của tao, ông bà tổ tiên bị đuổi ra hết bên ngoài rồi. Cút nhanh lên. Câu nói dường như đã khẳng định nguồn gốc của con quỷ, cũng như xác nhận cái việc trải muối của cô Hương đuổi hết ông bà tổ tiên, thấu thần đất đai ra ngoài là hoàn toàn có liên quan tới nhau. Nếu như không nhầm, nó chính là âm binh của ông thầy pháp, và việc xúi bà Hương trải muối từ trong nhà ra ngoài ngõ, đuổi hết thổ thần đất đai, tổ tiên, thuận đường cho con quỷ trú ngụ và mặc sức tung hoành. Về lâu về dài chắc chắn sẽ có thêm nhiều lần mượn xác nhập hồn vào anh Hiếu, con trai cô Hương. Đến lúc đó, hậu quả chắc chắn sẽ rất khó lường, thậm chí là tai họa rất lớn. Con quỷ tỏ ra rất hung hãn, nó vừa nói vừa nhấc bổng cái vong hồn lên. Âm khí tỏa ra đỏ rực, dường như thâm tâm muốn kết liễu, nhưng vì một mệnh lệnh nào đó mà phải kiềm chế lại. Rất có thể đây là con quỷ nhập vào người anh Hiếu, vì nhìn qua tâm địa thực sự rất hiểm ác, như cái cách nó điều khiển cử chỉ của anh ta vậy. Nè, Giang có mang theo bùa đi không? Không, đi dạo chứ đi đâu mà đem bùa. Mà có cũng dùng được, lỡ hại tới vong hồn kia thì sao? Chưa kịp ứng biến thì tự dưng con quỷ la lên một tiếng, vội buông vong hồn kia xuống, lùi sâu vào bên trong sân, tỏ ra rất đau đớn. Tôi chỉ kịp nhìn thấy một cánh tay vừa trút ra khỏi song sắt trên trụ cổng, thu dõi qua trụ cổng nhà bên cạnh. Khoảnh khắc quá nhanh, không kịp nhìn ra là ai.

giọng điệu vừa rồi chẳng phải trùng khớp với suy đoán của tôi hay sao? Thằng Đạt thì vẫn chưa thấy phản ứng gì, bên trong có chút im ắng khác thường. Đừng sợ. Dông Linh tên là gì? Quê quán ở đâu? Nhìn thẳng lên đây mà nhận diện. Tôi chưa từng gặp qua Dông Linh, nên làm sao có chuyện hại được? Nếu đã hại thì hại từ trước khi lên đây rồi. Tôi... cậu là... không phải cậu. Tôi... Nè, Dông tĩnh tâm lại đã, hồi tưởng xem mình muốn cái gì, cần cái gì. Tôi đến đây là để giúp, chứ không phải để hại. Ông bị một con quỷ đuổi đi, không cho vô nhà cô Hương, có đúng không? Con quỷ đó là của thầy. Thầy sai nó không cho tôi vô nhà. Cậu là ai? Sao cậu nhìn thấy tôi vậy? Tôi là người có thể giúp Dông Linh quay về nhà, nếu như Dông Linh kể hết mọi chuyện cho tôi nghe. Ông thầy trẻ tuổi và con quỷ kia có mưu đồ hãm hại cả gia đình của cô Hương. Nếu như Dông Linh không tiết lộ, hậu quả sau này rất khó lường đó. Đó là cháu tôi. Tôi là anh ruột của ông ngoại nó đó. Thì ra ông ta chính là anh trai của ông ngoại cô Hương, người mà bọn tôi đã từng nghe nhắc qua về việc tìm được hài cốt. Tính theo dòng thời gian thì chắc phải ngót nghét gần cả trăm năm. Ông hy sinh vào thời chiến, nhưng gia đình bị thất lạc, bao nhiêu năm tìm kiếm trong vô vọng. Bản thân của ông cũng vô phương lạc hướng, thân xác chôn vùi ở dưới đất, nằm nơi khỉ ho cỏ gái, lạnh lẽo không ai hương khói thờ vọng. Cách đây hơn 2 tháng, ông thầy pháp trẻ tuổi không biết đi đâu, lại nhắm trúng nơi vong hồn ông đang trú ngụ. Thấy giấc dưỡng thì liền tới hỏi han, tra điệu bộ từ bi, độ lượng. Ông như vớ được cái phao cứu sinh, nhận ra là một người cao tay ấn, liền lập tức giải bày. Cảm thương cho số phận, ông thầy quyết định dụ hồn về. Và qua một vài chi tiết hồi tưởng đặc trưng về người em trai duy nhất, đã tra hỏi ra được đó chính là ông ngoại của cô Hương. Ủa, thì ra là như vậy. Nó khác với thông thường, khi mà thầy pháp lại chủ động tìm tới gia quyến của người thất lạc. Rồi Trung Linh có nói gì nữa không? Lúc nãy ngoài cửa nghe được chữ được chứ mất. Không, chỉ chừng đó thôi. Còn nói là có người đào xương cốt lên, mang về nghĩa trang tộc. Nhưng mà cúng xong đó thì Dông Linh lại không thấy đường đi, chỉ quanh quẩn được ở nhà cô Hương thôi. Trước đây khi mang về, cô Hương có thờ vọng để chờ ngày lành tháng tốt rồi dời về nhà thờ tộc. Nhưng mà riêng hài cốt được mang đi, còn Dông Linh thì bị con quỷ ngăn cản, không cho đi theo. Cho nên bây giờ trên lý thuyết thì vẫn còn là vong hồn giấc dưỡng thôi. Khốn nạn thiệt, cái loại thầy bất nhân này không đáng một chữ đạo mà. Đây là tâm can của quỷ dữ, chứ không phải là con người đâu. Yên tâm đi, tao đã có cách rồi. Còn về bộ hài cốt cho vong hồn của ông cô Hương thì sau khi xong việc sẽ hỏi cặn kẽ hơn, tạm thời không có gộp chung được. Càng lúc càng thấy sự thâm độc của ông thầy trẻ tuổi hiện rõ lên. Sau khi vạch trần bộ mặt thật, bọn tôi sẽ bắt tay ngay vào việc tra hỏi cô Hương trước khi đi đến kết luận và hoàn thành việc đưa hài cốt cũng như Dông Linh về đúng nơi cần thuộc về. Rất có thể động cơ của ông ta là muốn giam giữ Dông Linh này, hòng khiến cho gia quyến phải phụ thuộc vào sự trợ giúp, can thiệp của ông ta. Kể cả chuyện cúng kiến, đóng đinh với nền nhà của quán điện nước anh Hiếu cũng vậy. Bây giờ thằng Đạt đang nắm trong tay 2 con ác chủ bài, có thể trấn áp, nắm thế chủ động trước ông ta. Hy vọng chiều mai mọi chuyện sẽ suôn sẻ, bởi vì chính nghĩa không được phép thua cuộc. Chữ đạo phải trở về bản ngã chính xác và thanh khiết nhất của nó. Nè, mọi người sao rồi? Qua đi chơi về trễ quá, giờ mới dậy nổi để sang hỏi thăm tình hình nè. Thấy thằng Nghĩa xuất hiện, thằng Kha mừng như bắt được anh hai, vội vã chạy qua tiếu tích tường thuật lại chuyện lúc tối. Cả đám đứng sau chỉ biết lắc đầu, đến nỗi bé Trân cũng không hiểu nổi cái bộ mặt này trưng ra để làm cái gì. Chuyện anh của ông ngoại cô Hương là thiệt cả Đạt. Tao chưa chắc chắn cái điều gì, nhưng phải đợi xong việc chiều nay đã. Tạm thời đừng nói lại với ba mẹ mày nha. Chuyện mời cô Hương sao rồi? Có vẻ là ổn đó. Mẹ tao tính dùng lý do là thấy ổng giúp anh Hiếu hồi tỉnh lại nhanh chóng,